Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, Lão Đại. Hừ, thắng liên tiếp 10 trận lại như thế nào? Hôm nay liền muốn ngươi biết, Tu La bảng cao thủ bên trên thực lực. Giờ phút này, Ngụy Vũ trực tiếp tiến vào hình tròn chiến trường bên trong. Ngụy Vũ, ngươi xem thường ta. Giờ phút này, Tiễn Hòa lạnh giọng một câu. Xem thường ngươi lại như thế nào? Ngươi cái phế vật, nghĩ bên trên Tu La bảng. Kiếp sau đi. Cái kia Ngụy Vũ cười lạnh mở miệng. Liên quan tới Tiễn Hòa sự tình, đại gia thế nhưng là đều biết đạo. Là cái phế vật, tại Ngụy Vũ xem ra hắn cho dù có thể 10 thắng liên tiếp, nhưng thực lực chân chính cũng tuyệt đối sẽ không so được với bên trên bản thân. Ký Lam Tâm giờ phút này cũng tại khán đài bên trên. Ánh mắt đảo qua chiến trường bên trên Tiễn Hòa, đáy mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. Đại nhân, thế nào? Lang Yêu Vệ hỏi. Hắn có được Hoàng Kim Lang tộc huyết mạch, bây giờ tu vi tại Băng Tuyết Thánh Tông trong mọi người, khoảng chừng Ký Lam Tâm phía dưới, xếp tại Tu La bảng người thứ 11. Ta có loại cảm giác kỳ quái, cái này Tiễn Hòa giống như có chút vấn đề. Ký Lam Tâm khẽ nhíu mày. Vấn đề? Lang Yêu Vệ nghi hoặc. Trước xem tiếp đi đi. Ký Lam Tâm mở miệng, lập tức ánh mắt rơi vào lôi đài bên trên. Giờ phút này, Cổ Phong cũng đang nhìn một màn này. Góc miệng nổi lên một vệt lạnh ý. Bắt đầu. Giao đấu bắt đầu. Giờ phút này, cái kia trọng tài lão giả, một tiếng lời nói rơi xuống. Mà đã ở trọng tài lão giả lời nói rơi xuống trong nháy mắt, Tiễn Hòa hai chân bên trên, riêng phần mình đúng là chừng 10 đầu Hoàng Kim huyết mạch nổi lên. Sau một khắc, Tiễn Hòa nếu là hóa vì một đạo lôi quang đồng dạng, nổ bắn ra mà ra. Tại ngoại thành, tu vi cao nhất người cũng chính là 30 mạch. Có rất ít người tại hai chân bên trên cô đọng 20 mạch. Hai chân cô đọng 20 mạch Hoàng Kim huyết mạch, tốc độ kia tuyệt đối cực nhanh. Lần này, cái kia Ngụy Vũ căn bản chưa kịp phản ứng, Tiễn Hòa đã đi tới Ngụy Vũ trước mặt, một quyền lãnh Ngụy Vũ trái tim. Bành, một quyền, vẻn vẹn một quyền, liền đem Ngụy Vũ đánh bay ra ngoài. Ngụy Vũ trùng điệp té xuống đất, cũng không còn có thể có bò lên. Trái tim của hắn bị Tiễn Hòa một quyền chấn vỡ. Một quyền, chết. Ánh mắt mọi người kịch liệt biến hóa, ai có thể nghĩ tới, Tiễn Hòa thực lực vậy mà cái này sao mạnh. Hừ, bảo ngươi xem thường ta, muốn chết. Tiễn Hòa hừ lạnh một tiếng. Mọi người xem đến, cái này Ngụy Vũ cũng xem như không may. Nếu như không xem thường Tiễn Hòa, chỉ sợ sẽ không dẫn tới họa sát thân. Nhưng ai cũng biết, cái này Ngụy Vũ là Ký Lam Tâm người. Tiễn Hòa làm như thế, hiển nhưng đã trêu chọc Ký Lam Tâm. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng cười thầm, cái này Tiễn Hòa coi như có mấy phần đầu óc, không muốn bại lộ quá nhiều, cho nên cố ý tìm một cái giết người lấy cớ, giết ta Ký Lam Tâm người. Ký Lam Tâm giờ phút này, đáy mắt hơi lạnh tỏa ra, nàng trước đó liền có mấy phần dự cảm không tốt, bây giờ là minh bạch, mà Tiễn Hòa đã bị Ký Lam Tâm đặt ở tất sát danh sách bên trên. Nàng tự hỏi bản thân thật tướng mạo bên trong, cường giả phần đông, tìm cơ hội giết cái này Tiễn Hòa, không thành vấn đề. Nàng còn không biết, Cổ Phong tất sát danh sách bên trên đã trải qua thiếu một người. Người còn tiếp tục khiêu chiến? Trọng tài lão giả hỏi. Tiễn Hòa lại là hét lớn mở miệng. Tu La bảng thứ 841, Tôn Vân, đi ra đánh một trận. Trực tiếp từ hơn 900 khiêu chiến hơn 800. Hiển nhiên cái này Tiễn Hòa là lòng tin 10 phần a. Mà giờ khắc này, Ký Lam Tâm lại là biến sắc, bởi vì cái này Tôn Vân cũng là nàng Ký Lam Tâm người. Nàng ẩn ẩn cảm giác được một chút ra sao. Trận chiến này bắt đầu nhanh, kết thúc cũng mau. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Tôn Vân bị Tiễn Hòa một chiêu đánh bại. Đối với Tiễn Hòa thực lực, đại gia ở vào trong lúc khiếp sợ. Nhưng cái này lại vẻn vẹn bắt đầu. Tu La bảng 721, Tu La bảng 636, Tu La bảng 400, 28. Tiễn hòa chiến một cái lại một cái. Mỗi chiến tất thắng. Đồng thời, mỗi lần trọng tài đang kêu bắt đầu trong nháy mắt, hắn liền lập tức bạo khởi tập kích, trực tiếp hạ sát thủ. Những người này, toàn bộ đều chết ở tiễn hòa trong tay. Mọi người nhìn cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Tiễn hòa tham tài, nhưng lại không hung ác. Hắn dĩ vãng giết người là cực ít, nhưng hôm nay sao lại đột nhiên đại khai sát giới. Đồng thời, tất cả mọi người phát hiện, hắn giết những người này, vậy mà đều là Ký Lam Tâm người. Phong Lạc Trần, giờ phút này, Ký Lam Tâm trong lòng gầm thét, mặt mắt đều là dữ tợn. Nàng nhìn thấy khán đài bên trên cổ phong, nhìn thấy hắn mặt bên trên cười tướng mạo, lấy nàng tâm trí như thế nào còn đoán không được. Đây hết thảy đều là cổ phong an bài. Nàng nghĩ không ra, còn có bất cứ người nào dám cùng nàng Ký Lam Tâm đối đầu. Đảo mắt ở giữa, tiễn hỏa ý cảnh khiêu chiến đến trước 100, lại là một đường cuồng sát. Những cái này buổi diễn, hắn không có hao phí quá lớn khí lực, đều là nhẹ nhõm thủ thắng. Bất quá trong đó một số người, lại là sau khi bắt đầu, lập tức liền hô nhận thua. Như thế hắn mất đi giết người cơ hội. Cổ phong liệt ra so cái gì đơn bên trên người, trừ Ngôn Hữu Hà, cùng Trường Phá, tứ đại yêu vệ cùng Ký Lam Tâm bên ngoài. Những người còn lại, tại tiễn hòa sát lục phía dưới, vẻn vẹn còn lại 6 người. Lần này, thành trừ kế hoạch có thể nói tiến hành rất thuận lợi. Ký Lam Tâm giờ phút này sắc mặt, đã trải qua khó coi tới cực điểm. Nàng đã trải qua phân phó. Nếu như tự hỏi không có thực lực đánh bại tiễn hòa, nhất định phải nhận thua. Tu La bảng thứ 20. Ngôn Hữu Hà đi ra đánh một trận. Tiễn Hòa mở miệng, Ngôn Hữu Hà rất nhanh chính là đi vào chiến trường bên trên. Theo sau chính là nhìn về phía Tiễn Hòa lạnh giọng một câu. Tiễn Hòa, nguyên lai ngươi là Phong Lạc Trần Cẩu. Phong Lạc Trần Cẩu, nghe đến lời này, mọi người tại đây ánh mắt đều là biến hóa. Phong Lạc Trần, cái tên này chữ tại 10 năm trước, thế nhưng là vang vọng Tu La chiến trường. Nhập Hoàng Kim Thành 7 ngày tu ra 9 cái Hoàng Kim huyết mạch. 10 tháng liên tiếp tiến vào Tu La bảng. Bát thống lĩnh thu lấy nghĩa tử, lại không đáp ứng. Mà Phong Lạc Trần đã trải qua 10 năm chưa xuất hiện. Hiện tại Ngôn Hữu Hà lời này, rõ ràng mặt ngoài, cái này tiễn hòa một mực tại đi theo Phong Lạc Trần. Tiễn hòa ánh mắt cũng là khẽ biến. Hắn không biết đạo cổ phong có nguyện ý hay không để hắn bại lộ thân phận. Mà giờ khắc này, khán đài bên trên, một thanh âm truyền đến, Tiễn Hòa, giết hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào, rơi vào cái kia khán đài bên trên. Người mở miệng, chính là Cổ Phong. Đến lúc này, đã trải qua không cần che giấu quá nhiều, là Phong Lạc Trần. Vậy mà thực sự là Phong Lạc Trần. Hắn rốt cuộc lại đến Tu La chiến trường. Hắn nhưng là 10 năm không có tới Tu La chiến trường. Đợi một chút, Tiễn Hòa tu vi sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, chẳng lẽ là bởi vì Phong Lạc Trần? Ta nghe có người nhìn thấy, Tiễn Hòa thường xuyên đi Phong Lạc Trần trụ sở. Phong Lạc Trần có thể giúp Tiễn Hòa cái này phong phế vật nghịch tập. Đây là như thế nào thủ đoạn? Ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt tràng diện sôi trào. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào cổ phong nơi này. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Lão đại, nhìn ta. Tiễn Hòa cười to mở miệng, lập tức nhìn về phía Ngôn Hữu Hà, âm thanh lạnh lùng nói. Cẩu, ha ha, lão đại chưa bao giờ đem ta làm quan nô bộc. Mà ngươi, Ngôn Hữu Hà, có loại hôm nay khác nhận thua. Nghe đến lời này, đám người triệt để chấn động. Tiễn Hòa vậy mà gọi Phong Lạc Trần lão đại. Nói cách khác trước đó phỏng đoán tất cả đều là chính xác. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.